Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 186, Vạn Linh Thuốc. Canh, 1, Salvatore gia hỏa này, đến cùng thành công cái gì? Khó được thấy được gia hỏa này hưng phấn như vậy, liền ngay cả Trung Kỳ đều cũng có chút tò mò. Gia hỏa này, bình thường luôn là cúi đầu cau mày mao. Nhất phó trường kỳ giấc ngủ chưa đủ táo bạo bộ dáng. Nhìn xem như là cái quý danh. Sao cỡ lớn. Gara. Bất luận Salvatore đang làm cái gì công tác. Đều là một bộ không có nhiệt tình không kiên nhẫn bộ dáng. Nhưng nhìn xem hắn tuy vô cùng không kiên nhẫn. Hơn nữa mặt mũi tràn đầy buồn ngủ. Nhưng như cụ muốn đem nên làm công tác đều đâu vào đấy xử lý tốt. Trung Kỳ trong nội tâm liền có một loại sung sướng cảm giác tự nhiên sinh ra. Khóe miệng liền điên cuồng. Dơ lên. Có thể không luận Trung Kỳ như thế nào hỏi. Salvatore đều là ngậm miệng không nói. Hắn chỉ là thúc giục Trung Kỳ nhanh chóng mặc xong quần áo. Cùng hắn tiến tầng hầm ngầm tự mình đi nhìn xem. Không cần mặc quá nhiều. Tầng hầm ngầm rất ấm áp. Giày cũng không cần mặc. Hạ xuống còn phải thoát. Mau tới mau tới. Ngoặc kép chấm chấm. Đia đia, Trung Kỳ bị thúc không có biện pháp. Chỉ có thể tùy tiện phủ thêm hai kiện áo mỏng đã đi xuống giường. Đây là hắn lần đầu tiên tiến nhập Salvatore tầng hầm ngầm. Lại nói tiếp, học trưởng, Trung Kỳ cảm giác có chút lạnh. Siết chặt y phục thuận miệng đặt câu hỏi. Người dưới đất này phòng, là phủ thành chủ nguyên bản kèm theo sao? Bước nhanh đi ở phía trước Salvatore ừ một tiếng. Xem như thế đi. Nó kỳ thật là một cái tạm thời chỗ tránh nạn. Hợp với tư nhân địa lao cùng chữ tàng thất. Ta đến đông lạnh nước cảng. Nghĩ đến dù sao ta cũng không cần phải. Dứt khoát liền bắt bọn nó đều đả thông. À, John Hoan ngươi muốn dùng. Ta trước khi đi đang giúp ngươi sửa trở về. Không cần, ta đại khái cũng không cần phải. Trung Kỳ lắc đầu. Cự tuyệt Salvatore hảo ý. Hắn yếu địa lao làm gì vậy? Nếu quả thật có người không thể không bắt tiến địa lao. Kia còn không bằng tới hỗ trợ cho Trung Kỳ hoàn thành một chút cùng tháng nguyền rủa chói. Rút ra dao phay liền vung hắn. Cho cốt đều cho hắn dương rồi. Từ góc độ này mà nói. Trung Kỳ địa lao cùng chữ tàng thất kỳ thật định vị chênh lệch không là rất lớn. Đẩy ra to lớn khung ảnh lồng kính. Hai người theo dốc đứng thang lầu tiến nhập tầng hầm ngầm. Đi chân trần dẫm ở trên thang lầu. Trung Kỳ đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn càng là đi xuống dưới. Càng rõ ràng nhất cảm giác được dưới mặt đất truyền đến một hồi vô cùng cảm giác ấm áp. Điều này làm cho trên người hắn truyền đến một hồi rất cảm giác thư thái. Giống như là địa ấm đồng dạng. Phía dưới là cái gì? Trung Kỳ có chút ngạc nhiên đặt câu hỏi. Như thế nào như vậy ấm áp? Bởi vì ta bố trí nhiệt độ ổn định kết giới. Cho nên ta để cho ngươi thiếu mặc điểm. Salvatore đáp. Đông lạnh nước càng quá lạnh. Đặt ở ngoài phòng rau quả cũng có thể kết xương. Tại cái này nhiệt độ. Rất nhiều của ta loại hình cũng sẽ biến tính. Môn khẩu nơi này nhiệt độ tương đối cao. Mà bên trong địa lao bên kia thì so với bên ngoài còn lạnh hơn. Dùng để dự trữ bất đồng loại hình thuốc thử. Tại hạ đến tối ngọn nguồn, hai người tại hẹp hòi lờ mờ hành lang bên trong bước tới lấy. Trung Kỳ cảm giác được, nơi này nhiệt độ ước chừng tại 24 độ, càng đi về phía trước còn có thể càng nóng. Thậm chí dưới chân địa bản đều có chút nóng lên, hắn trả lại rõ ràng cảm giác được không khí tại lưu động. Da của hắn nhạy bén cảm giác đến gió nhẹ, mà không giống như là phổ thông tầng hầm ngầm đồng dạng mật kín gió. Gió này, ta làm bốn cái để thở miệng, khiến chúng nó tuần hoàn tiến phong, thuận tiện cũng có thể bài xuất một ít có hại có độc khí thể. Salvatore rất nhanh đáp, nếu như không thể để cho phía ngoài hoạt khí đi vào. Tầng hầm ngầm sống lâu là hội rất nguy hiểm, ta không có có nhiều như vậy cao chất lượng bảo thạch. Có thể khiến nhiệt độ ổn định kết giới che kín tất cả tầng hầm ngầm. Cho nên ngoại trừ nhiệt độ yêu cầu tối ổn định địa phương. Còn lại kết giới điểm đều đặt ở ra vào khí trên miệng. Khiến chúng nó hình thành đối lưu. Nói qua, Salvatore lấy ra cái chìa khóa, mở ra tầng hầm ngầm cửa. Trung Kỳ chú ý tới. Đây là một loại tạo hình rất kỳ quái, cán dài cái chìa khóa. Nó là thẳng đứng, chuôi rất dài, mũi nhọn là một cái rất có độ dày hình hình học. Salvatore cầm lấy nó cắm vào ước chừng 4/5 tả hữu chiều sâu. Sau đó hướng phải xoay tròn 1/3, trở về ngược lại đến 2/5, phía bên trái xoáy dạo qua một vòng, lại chọc vào đến cùng, hướng phải xoay tròn một nửa. Quả thật giống như là khai mở tủ sắt cửa đồng dạng. Trung Kỳ theo bản năng nhớ kỹ vào cửa mật mã. Hắn đang muốn đi phía trước, lại bị Salvatore đưa tay ngăn lại. Chờ một chút, Salvatore đáp, theo cùng cục một tiếng nặng nề máy móc âm thanh vang lên. Đại môn tự động mở ra, hướng vào phía trong bên cạnh lấy bất đồng tốc độ từ từ mở ra. Trung Kỳ ngẩng đầu nhìn đến, theo đại môn mở ra, hai khỏa đồng cầu bị cơ quan gây ra. Tại đồng thau quỹ đạo thượng hoạt động, chúng đến trọng điểm, đem cầu bập bênh trước sau áp đảo. Hai cây giác tiểu đồng cầu bị kích phát ra ngoài, trên không trung va chạm, cải biến quỹ tích về sau tiến nhập tân quỹ đạo. Thẳng đến cuối cùng, bốn khỏa to lớn đồng cầu chậm rãi chuyển động, đồng thời áp đến tứ phía tường trên đỉnh bốn cái phiến đá. Có thể tiến vào, Salvatore giải thích nói, ta chỗ này bố trí cạm bẫy. Bởi vì bên trong có một ít đồ vật, không quá thuận tiện cấp nhân thấy được, ta lo lắng có người hội mạnh mẽ hủy đi đại môn, hay là trộm chìa khóa của ta, cho nên nếu như không ấn chính xác phương thức mở cửa, sau khi vào cửa liền sẽ bị cơ quan giết chết. Cái này cơ quan hạch tâm là Benjamin lão sư tự mình thiết kế. Chúng dẫn phát cạm bẫy uy lực liền ngay cả bạch ngân giai, giác đấu sĩ, hay là hoàng gia kỵ sĩ. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ cũng có thể bắn chết. Trung Kỳ đi theo Salvatore tiến vào tầng hầm ngầm, trong này tích phi thường lớn. Nhìn qua có chút giống là một cái quảng trường. Bốn bề trên tường thiêu đốt lên hừng hực ánh lửa, đem mặt đất theo vô cùng sáng ngời. Tứ phía tường toàn bộ đều bị đả thông. Chỉ có một cái đại bình đài cùng cái bàn thả ở các nơi. Trên mặt đất chỉ dùng ngân sắc tuyến phân chia ra một đống khu vực. Phía trước cách đó không xa là một cái lấy hồng sắc bảo thạch làm trung tâm chế tác kết giới. Nó đang tản ra cuồn cuộn sóng nhiệt, xung quanh vây quanh đồng thau chế thành, giống như tường thành đồng dạng nước rãnh. Bên trong có hồng sắc chất lỏng đang xoay tròn lưu động, mà khác một bên thì che kín bình bình lọ lọ. Còn có các loại cốc đong đo cùng xem không hiểu dụng cụ. Trung Kỳ vừa nhìn cũng có chút quáng mắt. Chú ý tới Trung Kỳ ánh mắt, Salvatore vội vàng giải thích nói. Phác họa kỳ thật như vậy đủ rồi. Ta chỉ cần dùng ngân bột trì vẽ ra kết giới, ngăn cản bất đồng loại hình chớ chú giúp nhau lưu động mà thôi. Không cần phải xây dựng từng mặt trì tường. Như vậy liền ngay cả chính ta cũng bất tiện đi. Đồ đạc của ngươi ở chỗ nào? Trung Kỳ nhu thuận mà hỏi, những thứ kia ta có thể đụng sao? Nơi này cũng có thể. Ngươi tùy tiện dạo chơi a. Salvatore rất là kiêu ngạo dương lên khóe miệng. Thấy cái gì thích lấy đi là tốt rồi. Hắn rất nhanh bổ sung nói, nhưng cẩn thận khác bị phỏng đến nhiệt độ ổn định kết giới bên kia bảo thạch không muốn đi sờ. Nhiệt độ của nó vô cùng cao. Trung Kỳ gật gật đầu. Hắn đi trước đến những bình bình lọ lọ đó bàn kia. Bởi vì phía trên này tựa hồ đã có mấy chi hoàn thành phẩm thuốc thử. Nó có thủy tinh vỏ ngoài. Bên ngoài còn có ngân sắc hình lưới văn lộ. Cùng với thanh đồng cái bệ. Bên trong thì chảy xuôi kim sắc đục ngầu chất lỏng. Nhìn xem có điểm giống là đẹp nước nguyên. Tại Trung Kỳ cầm lấy thời điểm của nó, hắn lại đột nhiên ngơ ngác một chút. Bởi vì đúng lúc này, Trung Kỳ trước mắt hiện ra một nhóm tin tức. Vạn linh thuốc, version 3, loại hình, tiêu hao phẩm, lam sắc, miêu tả, cách điều chế thăng cấp qua vạn linh thuốc. Không cần sử dụng kim sắc sồi ký sinh cũng có thể điều phối. Nhưng hiệu quả hội độ chênh lệch. Hiệu quả, khôi phục 100% khỏe mạnh độ. Thanh đồng giai phía dưới sử dụng thì khôi phục 20% khỏe mạnh độ. Thanh đồng giai trở lên sử dụng thì, đây là, bình máu,